Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1614, tiến vào tháp. Làm sao có thể? Bạch Vi dùng hết toàn lực một đòn, thậm chí ngay cả không phá nổi một cái khô lâu. Một khắc này đừng bảo là Lam Tiên rồi, ngay cả đứng ở đằng xa mấy người còn lại đều kinh ngạc không thôi. Lam Tiên đứng tại Bạch Vi bên cạnh, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Bạch Vi đừng xem hắn mới nguyên anh sơ kỳ, chính là toàn thân tu vi đáng sợ dị thường, ngay cả nàng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Phải biết Lam Tiên chính là nguyên anh trung kỳ tồn tại, liền nàng đều muốn kiêng kỵ, nghĩ đến đối phương là biết bao đáng sợ. Có thể chính vì vậy, đối phương càng đáng sợ, càng chứng minh đối phương lợi hại. Song mà đối phương chính là liền tháp đều không đánh tan được. Ngược lại Lâm Tiêu tùy tiện phá vỡ, ta không tin, dựa vào cái gì một cái kim đan tiểu tử liền có thể mở. Ta cao hơn hắn rồi một cái đại cảnh giới chính là không mở ra. Hắn là thiên chi kiêu tử, vốn là kiêu ngạo, chính là lại bị một cái kim đan tiểu tử so không bằng. Đây trầm mặc đánh mặt, nhất định chính là không đành lòng nhìn thẳng. Hắc tháp bên trong, Lâm Tiêu đi tới hắc tháp dưới đáy. Nhắc tới hắc tháp là từ ác ma tinh thần lực ngưng kết mà thành. Đổi lại là những người khác mà nói, đi vào không sợ rằng hổ bị cắn nuốt sạch linh hồn. Nơi nào đến tiểu tử chưa ráo máu đầu, bước vào hắc ám tháp, muốn chết sao? Tháp có tầng 9, trong tầng thứ nhất giữa ngồi một cái nam tử hắc bào. Lúc này nam tử một đôi băng mắt lạnh, nhìn đến Lâm Tiêu, ta là đến giết các ngươi. Lâm Tiêu âm thanh rơi xuống, trường thương trong tay, tại trong hư không rạch một cái mà qua, như người một đạo băng lãnh hàn xương xuất hiện ở xung quanh. Băng chi cực, mỗi một thương đều mang bất khả tư nghị lực lượng. Trong sức mạnh có băng chi lực, ngay cả không khí đều bắt đầu ngưng tụ. Ngươi là băng hệ, nam tử áo đen ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu. Một khắc này, Lâm Tiêu lúc này mới thấy rõ trước mắt người nam tử này khuôn mặt chân thực. Tại hắn trên mặt có không ít đường vân, hướng theo hắn nhất cử nhất động, những văn lộ kia nổi lên ánh sáng yếu ớt. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu thương đã đến trước mặt hắn, mắt thấy trường thương liền phải đâm vào nam tử áo đen thân thể. Đột nhiên, nam tử áo đen đưa ra chỉ một ngón tay, đánh vào trường thương bên trên, thay đổi phương hướng trường thương. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, song vung tay nắm chặt trường thương, dùng sức hướng phía dưới ta đi. Chết, trường thương bị đẩy lùi. Lâm Tiêu thuận thế đánh xuống, vốn là cách gần đó. Hơn nữa Lâm Tiêu một đòn cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Ngay cả nam tử mặc áo đen này cũng như nhau. Đồng, trường thương rơi vào nam tử trên thân, trực tiếp liền bổ ra nam tử thân thể. Nam tử cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Lâm Tiêu cũng thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Xuất khẩu xuất hiện, Lâm Tiêu nhìn đến xuất hiện tầng thứ hai cửa vào. Lâm Tiêu không chút do dự khen tiến vào. Bước vào tầng thứ hai, trung tâm vẫn ngồi một vị nam tử áo đen. Cùng với vừa mới nam tử áo đen chắc hẳn, trước mắt cái này tựa hồ so với trước kia mới cái kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sông đạp chết, nam tử vừa nói cùng tầng dưới nam tử đồng dạng nói. Rất nhanh hai người liền một lần nữa chiến đấu với nhau. Trường thương thế lớn, mỗi một thương đều nặng như Thái Sơn, mỗi một kích đều có đạo đạo lực lượng khổng lồ. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Dĩ nhiên so sánh chủ thượng mạnh hơn vô số lần. Nam tử áo đen âm thầm nói ra, không đánh lại cũng không thể chạy. Nam tử áo đen một kích toàn lực phía dưới, Lâm Tiêu vẫn không bị thương chút nào. Cái gì? Người tựa hồ chơi rất vui vẻ à? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, trường thương trong tay cũng giơ lên thật cao, hướng về nam tử áo đen ném đi. Tụ lực một đòn, để cho Lâm Tiêu tiết kiệm tất cả phiền toái. Lực lượng đạt tới cực điểm, nam tử áo đen rốt cuộc bỏ mình. Lâm Tiêu một đường hướng về đỉnh tháp đi tới, mỗi một tầng đều có cường giả trấn giữ. Tháp Ngọc Bích núi bị Lâm Tiêu tùy ý một đòn, nhất thời liền xuất hiện một cái cửa ra, mà ra khẩu ngoại mặt lại chính là Lam Tiên cùng Bạch Vi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiêu dò hỏi. Chúng ta xem ngươi một chút chết chưa? Bạch Vi nói ra, đồng thời cũng bước vào hắc tháp bên trong. Lam Tiên thấy vậy, cũng không chút do dự vượt tiến vào. Tuy rằng bên trong trống rỗng, ngươi không sao chứ? Lam Tiên nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn như cũ bộ dáng kia. Cái vốn liền không có gì thay đổi. Ngươi dĩ nhiên không gì. Làm sao có thể? Bạch Vi hoài nghi nhìn đến Lâm Tiêu. Sau đó cũng nhìn một chút hắc ám chi trong tháp. Chớ vào, nhìn thấy Lam Tiên cũng bước vào trong tháp. Bạch Vi vốn định đem Lam Tiên đẩy ra ngoài. Chính là Lam Tiên động tác quá nhanh. Hành vân như dòng chảy liền đã tới Lâm Tiêu bên cạnh. Nàng nếu không là đi vào, vị này Tống công tử chắc chắn phải chết. Bạch Vi đã sớm đối với hắn có thành tựu gặp. Nếu như mình tại ngồi yên không để ý đến, hậu quả kia có thể tưởng tượng, đến lúc đó Tống công tử chết, hắn cũng có thể nói là tòa tháp này bên trong ác ma nô bộc tạo nên. Ta không sao, Lâm Tiêu hướng về phía quan tâm hắn Lam Tiên khẽ mỉm cười nói ra. Căn bản không có để ý tới Bạch Vi, trong này quá tà dị cực kỳ, các người cũng phải cẩn thận một chút, không thì rất dễ bị lạc mình. Lâm Tiêu nhắc nhở hai người. Tuy rằng hắn cũng không thích Bạch Vi, nhưng cuối cùng là người mình, cũng không thể uổng phí nhìn đối phương chịu chết đi. Mọi người tiến vào tháp tầng thứ tư, tại đây nhốt rất nhiều ác ma nô bộc, muốn đi vào tầng thứ năm, liền phải mở một đường máu. Thế nào, các ngươi là đến tham gia náo nhiệt sao? Lâm Tiêu quay đầu nói ra, sau đó liền mang theo trường thương vọt vào. Nhất thời huyết quang khắp trời, trên mặt đất nhiều hơn không ít to đã mất đi khí tức thi thể. Lam Tiên không nói hai lời, toàn thân linh khí khuyến khích, kiếm khí vờn quanh, một kiếm hạ xuống, thương vong một mảng lớn. Ta tới bảo vệ ngươi. Bạch Vi nhìn thấy Lam Tiên đều lên, đây không phải mình biểu hiện thời điểm sao? Nhắc tới trong tay đại kiếm, vung lên phía dưới. Ác ma nô bộc trong nháy mắt bị càn quét mà đi. Ba người sức chiến đấu mạnh nổ, đặc biệt là Lâm Tiêu. Chủ công, tại dưới chân hắn đã sớm máu chảy thành sông, thi thể thành phiến, một đường giết xuống, rất nhanh bọn họ liền thấy được tầng thứ năm cửa vào. Chờ đã, có vấn đề. Lâm Tiêu nhìn thấy cửa vào đang ở trước mắt, đột nhiên ngừng lại, bọn họ cùng nhau đi tới. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Dựa theo mỗi một tầng quy tắc, hẳn đều sẽ có cho rằng trấn thủ giả. Chính là tầng này trấn thủ giả đâu? Tại sao còn chưa ra? Xảy ra chuyện gì? Đi mau a! Đằng trước chính là bước vào tầng thứ năm cửa vào rồi. Bạch Vi ở phía sau gào lên. Phía sau hắn tại đã bị từng mảng ác ma nô bộc vây lại. Lúc này Lâm Tiêu ngừng lại, xung quanh ác ma nô bộc càng tụ càng nhiều. Tại tiếp tục như vậy, bọn họ thế nào cũng phải linh lực hao hết. Lam Tiên cũng là nhíu mày một cái, lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ dĩ nhiên liền gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ muốn chết tại trong tháp? Mọi người ở đây đang lúc hấp hối, ác ma nô bộc bên trong đột nhiên xuất hiện một khối đất trống. Tại trên đất trống, một vị hắc y nam tử mặt trắng đứng ở trong đám người. Là ai a? Quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Nam tử vươn người một cái, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ một dạng. Rốt cuộc đi ra, đây tầng thứ tư trấn thủ giả. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.